Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 984, chương 985, Hạ Nặc Nặc. Lâm Tiêu bộ dạng xun xoe lao nhanh, song khi hắn chạy đến truyền tống trận thời điểm, mới phát hiện truyền tống trận đã không thể dùng. Không biết vì sao, hắn tựa hồ có thể cảm giác được cái không gian này biến hóa. Cùng lúc trước có một ít không giống nhau. Đồ ngốc, xem ra ngươi là không ra được. Cái này bí cảnh không phải bất cứ lúc nào đều là mở ra. Sẽ đóng kín 100 năm. Xem ra ngươi sư môn đã rút lui đi ra ngoài. Tiểu bàn tử âm thanh tại Lâm Tiêu trong thức hải quanh. Quẩn, tựa hồ đang vì hắn thương tiếc. Nhưng mà càng nhiều là vui vẻ. Lâm Tiêu không để ý đến tiểu bàn tử. Còn đang chẳng có mục đích tìm. Quả nhiên vẫn là bị Lâm Tiêu phát hiện. Đây là hắn bế quan mật thất. Tại trong mật thất trên giường đá có một khối phát ra lưu quang ngọc giản. Nhìn thấy ngọc giản sau đó, Lâm Tiêu tâm lý vui mừng. Đây nhất định là Thanh Vũ lưu lại. Quả nhiên, khi linh lực truyền vào sau đó, lập tức liền kích hoạt ngọc giản. Một cái ánh sáng xuất hiện ở bầu trời. Một cái xinh đẹp như hoa nữ tử xuất hiện ở trong hình. Mà nữ tử phía sau còn có một cái tóc hoa dâm lão nhân. Tiêu ca ca, ra ra ta để cho ta rút lui trước. Ta vốn không muốn ly khai. Nhưng mà ta tìm cũng không đến phiên ngươi. Ra ra nói ngươi lúc đó cùng Bạch Thạch Tháp cùng nhau sau khi biến mất liền cũng không trở về nữa. Rồi, ta đợi ngươi 3 năm. Năm nay đúng lúc là năm thứ 3, bởi vì bí cảnh mỗi 10 năm mở ra một lần, mỗi 3 năm liền biết đóng kín, cho nên chúng ta không thể không rút lui. Nếu mà ngươi có thể nhìn thấy ngọc giản này, đã nói lên ngươi còn sống, ta chờ ngươi trở lại. Lâm Tiêu ngơ ngác nhìn đến hình ảnh biến mất, không có nói một câu, bất kể nói thế nào mình là không ra được. Chỉ có một thân một mình tại đây sống qua 10 năm. Mà ở Lâm Tiêu ngẩn người thời điểm, nào ngờ ở cái thế giới này ra tiệt cổ ma điện bên trong Lâm Tiêu cũng sớm đã ngồi không yên. Từ khi Lâm Tiêu tiến vào thái cổ bí cảnh sau đó, đã cùng trong thế giới mặt Lâm Tiêu mất đi liên hệ. Đây hẳn là một kiện khủng khiếp đại sự. Sư phó, ngươi gọi đồ nhi đến có chuyện gì? Hạ Nặc Nặc nhịp bước nhẹ nhàng đi tới, cung kính nói ra, tiệt cổ ma điện bên trong, Lâm Tiêu nhìn mình cái đồ nhi này, tựa hồ có hơi khó có thể mở miệng, cuối cùng vẫn là Hạ Nặc Nặc mở miệng, sư phó là muốn đồ nhi đi làm cái gì chuyện sao? Hạ Nặc Nặc nhìn đến Lâm Tiêu hơi nghi hoặc một chút vấn đạo, nhưng mà Lâm Tiêu tựa hồ không có nghe được một dạng. Một thân một mình trong đó nghĩ một ít chuyện, về phần đang suy nghĩ gì cũng không biết được. Sau một hồi lâu, Nặc Nhi, giúp vi sư một chuyện. Lâm Tiêu đứng tại tiệt cổ ma điện ranh giới nhìn đến chân trời vô biên kia. Âm thanh thâm trầm ngưng tụ nặng, bên cạnh Hạ Nặc Nặc có chút không tìm được manh mối. Làm sao nghĩ đều không nghĩ ra sư phó rốt cuộc muốn hắn đi làm cái gì. Theo sau cũng là theo chân Lâm Tiêu ánh mắt nhìn về phía phương xa. Thế nhưng mặc kệ hắn thấy thế nào, đều chỉ có thể nhìn được kia trong sương mù muôn vạn thế giới chìm nổi. Nặc Nhi, người phân hóa một cái tân linh hồn ra, đầu nhập kia không biết thế giới giúp vi sư nhìn đến bên trong Lâm Tiêu. Vi sư hiện tại cùng hắn mất đi liên hệ, ta bây giờ có thể tín nhiệm chỉ có ngươi. Hơn nữa ta cũng tìm không được những người khác tới giúp ta rồi. Hất ra sương mù tại xa xôi địa. Phương có đến một cái to lớn quang cầu. Trong quang cầu là một cái thế giới mới. Nhưng mà Lâm Tiêu dùng hết tất cả biện pháp đều không cách nào liên lạc với quả bóng vàng bên trong. Lâm Tiêu cũng không biết xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hạ Nặc Nặc lòng biết rõ. Biết rõ hiện tại sư phó lo lắng cho mình phân thân cởi cách bản thân điều khiển. Muốn nàng đi bí mật quan sát, nhưng mà muốn đi vào trong quang cầu phải là một cái hoàn mỹ linh hồn mới có thể đi vào. cho nên nhất định phải tách rời một xử lý linh hồn để cho trở thành một độc lập. Chỉ có loại này mới có thể đi vào trong quang cầu chuyển thế trọng sinh. Nặc Nhi, vi sư cần ngươi giúp ta một chút sức lực. Lâm Tiêu âm thanh mang theo một tia dịu dàng. Ban đầu kính yêu sư phụ mình Hạ Nặc Nặc nghe được Lâm Tiêu mà nói sau đó. Không do dự, mà là lúc này liền phân hóa rời khỏi mình một cái linh hồn ra. Không lâu lắm một cái trạng thái linh hồn Hạ Nặc Nặc ngưng kết thành hình. Tại trong hư không hướng về Lâm Tiêu chắp tay. Hảo, hảo, hảo, có ta sư đồ hai người ở bên trong, nhất định có thể như cá gặp nước. Lâm Tiêu đại hỉ, liên tục nói ba chữ, hảo, sau đó liền đem một vệt kim quang đánh vào Hạ Nặc Nặc trên linh hồn mặt. Hai tay đẩy một cái, trong phút chốc chỉ có thể nhìn thấy một cái màu vàng lưu tinh bay hướng phương xa. Thẳng tắp tiến vào cái kia quả cầu ánh sáng màu vàng óng bên trong. Có một cái linh hồn tiến vào trong đó, không biết là cái kia tiền bối. Một cái thế giới cấp cường giả đang nhìn đến kim quang trong nháy mắt liền muốn đi vào tra xét, nhưng mà làm sao tại hắn thần thức sắp đụng chạm lấy kim quang kia thời điểm, bị một luồng lực lượng khổng lồ ngăn cản, không thể thâm nhập chút nào. Lúc này mới có ý tưởng này, Hạ Nặc Nặc an ổn tiến vào quang cầu, hiếu kỳ nhìn đến cái thế giới này, nàng nhìn thấy một thành trì. Mình cư nhiên không bị khống chế hướng về tòa thành trì kia bay đi. Đột nhiên một đạo ánh sáng chói mắt xuất hiện ở trước mắt. Chỉ có thể nghe được một đứa bé sơ sinh một bản âm thanh oa oa khóc lớn. Ta đây liền chuyển thế. Đời này ta là có phụ mẫu. Hơn nữa tựa hồ vẫn cái thứ hai. Hạ Nặc Nặc phát hiện mình tay chân đặc biệt nhỏ bé. Hơn nữa còn rất mềm yếu hơn. Nhưng mà nàng có thể cảm giác được có một cái ấm áp tuổi thơ tại ôm nàng. Nhưng mà không mở mắt ra được. Liền nói liên tục âm thanh đều biến thành oa oa la hét tiếng khóc. Chúc mừng phu nhân, chúc mừng lão gia tại được một nữ. Vừa vặn tạo thành một chữ, hảo. Đây là hỷ sự a. Một cái thô khoáng thanh âm nữ nhân tại Hạ Nặc Nặc vang lên bên tai. Thoạt nhìn hẳn đúng là bà mụ không thể nghi ngờ. Cha, nhanh đem muội muội cho ta ôm một cái. Đột nhiên ngoài cửa phòng truyền đến một đứa bé sơ sinh một. Bản nam sinh, đây chính là ca ca ta đi. Hạ Nặc Nặc đầu nhỏ không ngừng nhớ kỹ những thanh âm này. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hạ Nặc Nặc đã 3 tuổi rồi. Nhưng mà Lâm Tiêu cũng tại thái cổ trong bí cảnh mặt ngây người 3 năm rồi. Tại trong 3 năm này Lâm Tiêu đi quá nhiều địa phương, nhưng mà đại đa số đều rất an toàn, cũng không có phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào, tối đa cũng chính là một ít cổ xưa yêu thú, chính là an ổn chỉ là chiếm thì. Tại Lâm Tiêu sinh hoạt năm thứ 5 bên trong một đợt năng lượng thật lớn phong bạo vét sạch toàn bộ bí cảnh, nếu không phải Lâm Tiêu thông minh đem Bạch Tháp kêu gọi ra núp ở bên trong, chỉ sợ sớm đã bị những năng lượng này phong bạo cắn giết thành cho bụi rồi. Tiểu bàn tử, bên ngoài bây giờ cuối cùng thế nào? Lúc này Lâm Tiêu ngồi ở một cái trong quán trà uống chút rượu, ăn chút thức ăn, nhìn bên người một cái nhỏ tiểu tử mập nói ra. Nguyên lai tại trắng trong thạch tháp thế giới, tiểu bàn tử đều có thể đem thân thể của mình thực thể hóa. Cho nên để cho người nhìn thấy mình, bên ngoài bây giờ a, đây chính là khủng khiếp. Người đi ra ngoài khả năng liền biết cảm giác kia khí tức viễn cổ. Trận kia kỳ thực không phải năng lượng gì phong bạo, là thời gian phong bạo. Trận gió lốc này vạn niên đều khó gặp, nhưng mà không nghĩ đến là bọn họ cư nhiên có thể tìm tới nơi này, mượn thời gian phong bạo cho nên đạt đến xuyên qua thời gian hiệu quả. Lợi hại, lợi hại, sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.